Tăng Vũ, chương 1, góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Tăng Vũ đã được bồi dưỡng để trở thành hộ pháp. Giờ đây, ký ức đã rất mơ hồ. Nàng không nhớ rõ người nhà là ai, không nhớ rõ bản thân mình là người nào, nhưng lại nhớ kỹ mùa đông rét tới thấu xương kia. Một mình nàng quần áo phong phanh cuộn người trong góc phòng. Tuyết trắng phủ kín cơ thể. Ngay lúc đó, nàng bất chợt sinh ra ảo giác ấm áp. E rằng chỉ cần một lát nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này. Hài tử nho nhỏ núp ở góc nhà, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu. Ai đó tới cứu ta, ai đó tới cứu ta. Chấm, khi nam tử kia dịu dàng bồng thân thể nho nhỏ từ trong tuyết lên. Nàng gần như đã sắp tắt thở, mơ hồ nghe được giọng nói thanh nhã như tiếng trời. Từ nay về sau hãy đi theo ta. Chấm, từ đó, nàng trở thành đồ đệ của Vô Hoa. Thời gian đầu, bên người sư phụ có 8 đứa bé, ai nấy xương cốt thanh kỳ, đều là nhân tài luyện võ. Tất cả mọi người không có tên, chỉ dựa theo thứ tự lớn nhỏ mà gọi. Đằng trước thêm một chữ Hoa, nàng đứng thứ 5, lấy tên Hoa Ngũ, năm bọn họ 10 tuổi. Sư phụ Vô Hoa vừa cười vừa nói ra một câu khiến cho đám nhỏ trưởng thành trong nháy mắt. Chỉ có người sống sót cuối cùng mới được coi là đồ đệ của ta. 3 năm sau, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng phải khiến mình trở thành người duy nhất kia. Nếu như cuối cùng dư lại nhiều hơn một người, vậy thì tự mình kết liễu. Từ ngày người ít tuổi nhất nhóm, Hoa Bát, chết đuối trong hồ nước sau núi, trận chiến nồng đậm sát khí chính thức bắt đầu. Vị trí hộ pháp của Thiên Diệp Các, vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Năm thứ nhất, 8 đứa bé còn lại 5. Năm thứ hai, 5 đứa bé còn lại 3. Hoa nhất, hoa tứ, hoa ngũ, nửa sau năm thứ 3. Chỉ còn một người duy nhất sống sót. Hoa ngũ, đêm đó, nàng và hoa tứ phối hợp giết chết hoa nhất. Nàng bị trọng thương, quỳ ở một bên, không ngừng nôn ra máu. Một đòn cuối cùng, hoa tứ dùng dao cắm vào ngực hoa nhất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên người hắn. Ngươi, giả bộ, hoa tứ chật vật quay đầu lại. Hai mắt đã đỏ tươi màu máu. Binh bất yếm trá, hoa ngũ mặt không đổi sắc rút kiếm ra. Hoa tứ mất đi chống đỡ, lập tức ngã nhào trên đất, vẻ mặt không cam lòng. Vẫn cho rằng ngươi là kẻ ngu dốt nhất. Không nghĩ tới, lời còn chưa dứt, thiếu niên nho nhỏ liền vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Không sai. Bình thường hoa ngũ luôn luôn có vẻ phản ứng chậm nhất, cũng là kẻ ngu dốt nhất trong lời hoa tứ, cho nên hôm nay hắn mới yên tâm liên minh cùng nàng. Trong lúc cả hai đang tấn công hoa nhất, thấy nàng bị thương, hắn lại càng thả lòng tâm tư. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần giải quyết xong hoa nhất, sau đó quay đầu giết hoa ngũ ngu ngốc kia, thì hoa tứ hắn chính là người thắng cuộc. Hoa ngũ dùng kiếm chống đất, vỗ ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tổn thương, thật là tổn thương, thế nhưng, nàng biết, cơ hội chỉ có một lần. Hoa tứ, ngươi thua là thua ở chỗ, ngươi dám đưa lưng về phía kẻ địch. Kết quả, hoa ngũ trở thành đồ đệ chân chính của Vô Hoa. Từ đó, nàng cũng có tên riêng của mình. Tăng Vũ, một năm kia, nàng 13 tuổi, cách chương.